Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 ta có tư cách quản nàng. À, cũng không phải người khác, chính là ta nhà mẹ đẻ cháu trai, Hồng Ca Nhi, kia hài tử các ngươi gặp qua, lớn lên cao cao trắng trắng, vừa thấy chính là cái làm ruộng hảo kỹ năng, ta nhà mẹ đẻ ca tàu cũng đều là hiểu tận gốc rễ người. Thu tỷ nhi là gan như vậy tiểu, đem nàng gả cho trong nhà người khác ta nhưng không yên tâm lý. Giang thị lập tức cười đến càng hoan, nhưng Tô Nhiễm một đám người sắc mặt lại tất cả đều trở nên phá lệ khó coi, Giang thị nhà mẹ đẻ huynh đệ. Bọn họ đương nhiên biết, kia đều là trong nhà nghèo đến leng keng vang nhân vật. Hơn nữa nhà bọn họ khác không nhiều lắm, liền nhi tử nhiều, kết quả hiện tại nhi tử lớn. Trong nhà không có tiền cưới không thượng tức phụ, bọn họ liền đánh thượng Thu tỷ nhi chủ ý. Chuyện này, Thu tỷ nhi nàng đồng ý sao? Toàn Ca Nhi nhịn không được hỏi, đồng ý à? Nàng có cái gì hảo không đồng ý? Ta như vậy suy xét cũng là vì nàng hảo. Nàng vui mừng đến không được lý. Giang thị liên tục gật đầu, Tô Nhiệm ánh mắt tối sầm lại. Cữu lý, hắn cũng đồng ý. Hắn đương nhiên đồng ý à. Việc này vốn dĩ chính là ta cùng hắn thương lượng tốt. Hắn nếu không đồng ý, này việc hôn nhân sao có thể định đến xuống dưới. Giang thị ngẩng đầu ưỡn ngực, cười đến vẻ mặt đắc ý, Tô Nhiễm tâm càng trầm tới rồi đáy cốc đi, nàng liền nói. Vì cái gì Giang thị hôm nay biểu hiện đến như vậy khác thường? Nguyên lai hắn đã dành trước một bước đem sự tình cấp định ra. Nàng lặng lẽ nắm chặt nắm tay, Thu tỷ nhi ở đâu? Ta muốn gặp nàng, Thu tỷ nhi nàng đi thăm người thân. Không ở nhà, Giang thị vừa nghe, chạy nhanh liền lắc mình ngăn ở cửa phòng, xem này tư thế. Thu tỷ nhi rõ ràng liền ở nhà đi, Tô Nhiệm ánh mắt lại ám ám. Kia cữu lý, chúng ta đều tới đã nửa ngày, hắn như thế nào cũng không ra tới cùng chúng ta thấy cái mặt. Người cữu hắn cùng Thu tỷ nhi cùng nhau thăm người thân đi. Chính là đi các người bên kia thân thích ra. Giang thị lại nói, nhưng là lúc này, ánh mắt của nàng đã lập lòe đến thập phần lợi hại. Tô Nhiễm thấy thế, nàng đã có thể khẳng định, Thu tỷ nhi ở nhà, cữu Hoàng Tùng cũng ở nhà. Nàng lập tức gân cổ lên kêu, Thu tỷ nhi, người ở đâu, chúng ta tới đón ngươi đi trở về. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi ở một bên, nhìn Tô Nhiễm như vậy, Toàn Ca Nhi lập tức phản ứng lại đây, hắn cũng đi theo lớn tiếng kêu lên, ngẩng Ca Nhi ngay sau đó gia nhập tiến vào, nghe tỷ đệ ba người một lần lại một lần kêu. Giang thị sắc mặt biến đổi, chạy nhanh chạy tới muốn ngăn hạ bọn họ, Nhiễm tỷ nhi, Toàn Ca Nhi An Ca Nhi, các ngươi đừng kêu, tết nhất, cấp hàng xóm nhóm nghe được không khiếp đến hoảng. Tô Nhiễm không để ý tới nàng, tiếp tục lớn tiếng kêu. Lý Nhị bình tĩnh đứng ở Tô Nhiễm bên người. Đó chính là một tôn môn thần. Giang thị lại nghĩ tới che nàng miệng. Nhưng chỉ cần nhìn xem hắc gương mặt này đứng ở kia Lý Nhị. Nàng chân liền cùng rót chỉ dường như dịch đều dịch bất động. Nàng cũng chỉ có thể đi ngăn cản Toàn. Ca Nhi cùng An Ca Nhi. Nhưng này hai anh em tuổi còn nhỏ. Tinh lực lại tràn đầy. Nhàn không có việc gì liền ái ở trong núi chạy loạn. Hiện tại xem Giang thị chạy tới, hai anh em liền mãn viện tử tán loạn, Giang thị truy truy cái này, lại truy truy cái kia, truy đến thở hổn hển, lại một cái cũng chưa đuổi theo, ngược lại chính mình mệt mỏi đến eo đều mau thẳng không đứng dậy, mà liền ở ngay lúc này. Lý Nhị đột nhiên chảo một cái đã bắt được Tô Nhiễm bả vai, Tô Nhiễm lập tức ngẩng đầu. Ngươi nghe được cái gì? Lý Nhị gật đầu, giơ tay hướng một bên cái kia phóng tạp vật tiểu túp lều bên kia chỉ, Tô Nhiễm chạy nhanh nhất. Chân liền hướng bên kia đi, không, bên kia các ngươi không thể đi. Giang thị vừa thấy, trên mặt nàng huyết sắc xoát cởi đến không còn một mảnh. Tức khắc cũng không rảnh lo truy Toàn Ca Nhi bọn họ. Vội vàng liền kêu to quay đầu hướng bên này chạy tới, bất quá. Nàng khoảng cách Tô Nhiễm bọn họ có một khoảng cách, hiện tại tưởng chạy tới cũng không còn kịp rồi. Liễu Tỷ Nhi thấy thế, nàng lập tức liền hướng Tô Nhiễm trước mặt cắm xuống, đuổi ở Tô Nhiễm tiến tiểu túp lều phía trước đem nàng cấp cản lại, biểu tỷ. Tỷ tỷ của ta nàng không ở nơi này, Liễu Tỷ Nhi run giọng nói, Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn nàng. Có bản lĩnh ngươi ngẩng đầu lên, nhìn ta đôi mắt lặp lại lần nữa, Liễu Tỷ Nhi chậm rãi ngẩng đầu. Đường đối thượng Tô Nhiễm ánh mắt thời điểm, nàng tức khắc liền cảm thấy trong lòng mãnh đến thoán đi vào một cổ lạnh lẽo. Đông lạnh đến nàng một cái đại đại giật mình. Này còn chưa đủ, này một cổ lạnh lẽo thực mau liền theo tâm mạch hướng toàn thân các nơi chảy xuôi khai đi. Cũng liền một cái thở dốc công phu, nàng liền cảm thấy chính mình toàn thân đều đã trở nên lạnh băng băng. Tay nàng chân cũng bắt đầu không chịu khống chế run rẩy lên. Lại còn có run rẩy đến càng ngày càng lợi hại. Người nói a, đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, Tô Nhiễm nhìn nàng. Lạnh lùng thúc giục, nàng, Liễu Tỷ Nhi há mồm, mới phát hiện nàng liền mồm mép cùng hàm răng đều phải run lên, rõ ràng hiện tại đều đã đầu xuân. Hôm nay Thái Dương cũng không nhỏ, vừa rồi các nàng đều còn đang nói muốn dọn ghế ra tới phơi nắng lý. Kết quả hiện tại, rõ ràng trên đỉnh đầu Thái Dương như vậy lóa mắt, nhưng bị Tô Nhiễm như vậy nhìn. Nàng lại cảm thấy chính mình đi theo Tam Cửu Thiên bị ném vào trong sông dường như. Nàng mau đông lạnh đến cả người đều mất đi chi giác. Tô Nhiễm lại còn không chịu buông tha nàng. Nàng tiếp tục ép hỏi. Người nói chuyện oa. Như vậy tình hình hạ. Nàng còn nói như thế nào ra tới a? Liễu Tỷ Nhi sợ tới mức trực tiếp liền khóc. Biểu tỷ, ta sai rồi, ta sai rồi. Sớm tại các nàng hai đối thượng thời điểm, Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi cũng đã phá tan Giang Thị cản trở lại đây. Hiện tại nhìn lại Liễu Tỷ Nhi bộ dáng, bọn họ còn có cái gì không rõ. Hai anh em lập tức một phen đẩy ra Liễu Tỷ Nhi liền chui vào túp lều bắt đầu tìm kiếm lên, chỉ chốc. Lát, liền nghe An Ca Nhi một tiếng kêu to. Tìm được rồi, Tô Nhiễm cũng chạy nhanh đi vào. Nàng lập tức đã bị trước mắt tình hình làm cho sợ ngây người, Thu Tỷ Nhi. Nàng lớn tiếng kêu, vội vàng nhào qua đi ôm chặt cái kia bị trói gô bó ở cây cột thượng nữ hài tử, Thu Tỷ Nhi sớm đã. Khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, hiện tại vừa nghe đến Tô Nhiễm như vậy kêu nàng. Nàng chớp chớp mắt, tức khắc lại bắt đầu ra bên ngoài lăn nước mắt, Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi chạy nhanh luống cuống. Tay chân giúp nàng đem trên người dây thừng cấp cởi bỏ. Cũng đem tác trụ miệng nàng phá bố cấp lấy ra tới, thân mình vừa mới khoan khoái điểm. Thu Tỷ Nhi liền một đầu nhào vào Tô Nhiễm trong lòng ngực. Biểu tỷ, cứu ta, cũng không biết nàng đã bị như vậy bó lên ném ở cái này địa phương đã bao lâu. Tiểu cô nương trên mặt nước mắt loang lổ bác bác, hỗn cho bụi. Vừa thấy chính là tân nước mắt cùng cũ vô số lần giao điệp ở bên nhau kết quả. Nàng tiếng nói cũng phá lệ khàn khàn, liền cùng giấy ráp trên mặt đất cọ sát dường như, khô khốc đến không được, cũng không biết bao lâu không uống nước, càng miễn bàn nàng cánh tay thượng kia thật sâu đã lạc tiến ra thịt đi dấu vết. Càng là xem đến Tô Nhiễm đáy mắt một trận nóng lên, chạy nhanh ôm lấy cái này tiểu biểu muội. Tô Nhiễm lạnh lùng quay đầu lại, lại phát hiện Liễu Tỷ Nhi đã khóc lóc chạy đến một bên đi. Giang Thị cũng muốn chạy tới, nhưng bị Tô Nhiễm như vậy vừa thấy, nàng người liền cùng bị định trụ dường như, cặp kia chân là như thế nào đều nâng không đứng dậy, Tô Nhiễm đỡ Thu Tỷ Nhi đi ra. Thu Tỷ Nhi liền cùng cái tiểu hoa nhi dường như nị ở Tô Nhiễm trong lòng ngực. Đôi tay gắt gao ôm nàng cánh tay, biểu tỷ. Ta sợ, yên tâm, không sợ, biểu tỷ ở chỗ này lý. Lại vô dụng còn có ngươi biểu tỷ phu, có hắn che chở chúng ta, nàng không dám lại đem ngươi cấp thế nào. Tô Nhiễm ôn nhu trấn an nàng, Thu Tỷ Nhi gật gật đầu, chính là cặp kia ôm Tô Nhiễm cánh tay thu đến càng khẩn. Đường hướng Giang Thị bên kia đi qua đi thời điểm, thân thể của nàng lại bắt đầu không chịu khống chế run rẩy. Run đến Tô Nhiễm tâm đều đau, An Ca Nhi tính tình bạo. Vừa thấy đến Thu Tỷ Nhi biểu hiện như vậy, hắn tức giận đến vén lên tay áo liền phải tiến lên đây đánh người. vẫn là toàn ca nhi một phen đem hắn cấp đè lại. Người đừng lộn xộn, tỷ tỷ ở lý, bọn họ khi dễ người. An ca nhi tức giận đến kêu to. Sơ tam chúng ta lại đây chúc Tết thời điểm. Nàng còn đối thu tỷ tỷ hảo vô cùng. Ta còn đương nàng là thật đem thu tỷ tỷ đương cá nhân nhìn. Chính là hiện tại ta mới biết được. Nàng ngày đó căn bản chính là cố ý làm cho chúng ta xem. Nàng chính là tưởng rơi chậm lại chúng ta cảnh giác. Nữ nhân này quá âm độc. Ta muốn đánh chết nàng. Dù sao cũng là đọc mấy năm thư người. An ca nhi tái sinh khí. Đầu óc lại không có chết. Lập tức liền nghĩ thông suốt Giang thị trước đó vài ngày hành động ý tứ nơi. Toàn ca nhi làm sao? Không còn sớm liền nghĩ tới. Hắn trong lòng giống nhau sinh khí. Chính là chỉ cần nghĩ đến Tô Nhiễm hiện tại đã tới cấp thu tỷ nhi xuất đầu. Hắn cũng liền không nóng nảy, bên kia Tô Nhiễm đỡ thu tỷ nhi. Hai người từng bước một đi tới Giang thị trước mặt mợ. Ngài đây là có ý tứ gì? Nói một chút đi, ta có thể có ý tứ gì? Chính là nha đầu này không nghe lời. Ta đem nàng cấp bó lên kêu nàng ăn chút giáo huấn. Không được sao, ta là nàng nương. Ta tưởng như thế nào giáo huấn ta khuê nữ đó là chuyện của ta. Cùng các ngươi người ngoài không quan hệ. Giang thị vội vàng liền nói, kia nàng cũng là một cái mệnh. Tô Nhiễm khẽ gọi, hừ, nàng này mệnh cũng là ta cho nàng. Ta là nàng nương, liền tính ta hiện tại kêu nàng đi tìm chết. Nàng cũng phải chết, người liền tính đi quan phủ cáo ta cũng vô dụng. Đây là chúng ta lão hoàng gia việc nhà. Nhân gia quan phủ mới sẽ không lý các ngươi lý. Giang thị giật nhẹ khóe miệng, tuy rằng sợ hãi Tô Nhiễm. Chính là nàng lại cũng minh bạch, Tô Nhiễm không dám đem nàng cấp thế nào. Nàng không cái kia tư cách. Tô Nhiễm tiếp tục lạnh lùng nhìn nàng. Ta là không tư cách quản nhà các ngươi việc nhà. Chính là, nếu hiện tại sự tình đề cập đến thu tỷ nhi, ta đây liền tuyệt đối có tư cách quản. Giang thị sắc mặt lại thay đổi biến. Ngươi có cái gì tư cách? Thu tỷ nhi nàng chính là ngươi một cái biểu muội. Ngươi từ đâu ra tư cách? Ngươi dựa vào cái gì? Ở điểm này, nàng vẫn là rất có tin tưởng, chỉ bằng ta là nàng cố chủ. Tô Nhiễm gần từng chữ một nói. Hết chương.